Chương 1165, mẹ vợ nhìn con rể. Quân Vô Cực cùng Thiên Vân Đồng cứ như vậy nhìn nhau một hồi lâu, phảng phất đã biến thành hai pho tượng, không nhúc nhích. Rốt cục, Quân Hạo không nhìn nổi, đi qua giữ chặt Thiên Vân Đồng, mang theo nàng hướng đi Quân Vô Cực. Thiên Vân Đồng mặc dù có chút sợ hãi, lại không có cự tuyệt. Nàng đã sớm muốn tới gần Quân Vô Cực, chỉ là quá khẩn trương, mới không dám có cái gì biểu thị thôi. Quân Hạo đồng ý giúp đỡ, nàng đương nhiên xin giúp đỡ không thể. Thiên Vân Đồng hướng Quân Hạo đầu nhập đi một cái cảm kích ánh mắt, thấy vợ y Quân Hạo tâm thần dập dờn, tâm lý một trận đắc ý bất quá hơn 10 mét tờ khoảng cách, rất nhanh thì đến. Quân Hạo chủ động làm giới thiệu, Vô Cực, nàng chính là người mẫu thân. Năm đó nàng đem ngươi giao phó cho người khác là bất đắc dĩ, những năm này nàng một mực rất nhớ ngươi, ngươi đừng trách nàng. Tuy nói chính hắn cũng có tiền hoa, hơn nữa Quân Vô Cực đến nay đều còn không có chính thức thừa nhận hắn. Bất quá Quân Hạo ra mặt hiển nhiên muốn so Thiên Vân Đồng thâm hậu nhiều, vì nịnh nọt Thiên Vân Đồng, hắn nhưng mà cái gì đều nguyện ý làm. Hỗ trợ thuyết phục nữ nhi tính là gì nói không chừng vận khí tốt, Quân Vô Cực liền hắn cùng một chỗ thừa nhận. Quân Hạo mê chi tự tin. Thiên Vân Đồng thì là khẩn trương nhìn xem Quân Vô Cực, vươn tay, nghĩ phải bắt được nàng, rồi lại kiêng kỵ không dám tới liều Quân Vô Cực. Nàng khẩn trương nói, Vô Cực, ngươi có khỏe không ta nghe nói ngươi đã là linh hoàng đỉnh phong tu vi, là dạng này sao Quân Vô Cực nhìn ra được, Thiên Vân Đồng thực vô cùng gấp gáp. Nàng nghĩ đến Thiên Vân Đồng lưu lại những vật kia, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chủ động đi lên trước cùng với nàng ôm, nương. Ta rốt cục nhìn thấy ngươi. Cái kia một tiếng nương, nghe được Thiên Vân Đồng lệ nóng doanh trọng. Nàng đem Quân Vô Cực chăm chú ôm vào trong ngực, trong đầu nghĩ lại là năm đó Quân Vô Cực vừa mới sinh ra tới là nho nhỏ một đoạn. Còn có nàng lúc rời đi thời gian, Quân Vô Cực giống như là ý thức được cái gì, tại Tô Hoản trong ngực khóc đến tê tâm liệt phế. Lúc ấy nàng nghe được cái kia thê lương tiếng khóc, hơi kém đi ngay. Về sau nàng cu nở dê xác thực trở về. Chỉ là cũng không có đi gặp Quân Vô Cực, chỉ là núp ở phía xa trộm nhìn trộm. Khi nàng nhìn thấy Tô Hoản ôn nhu trấn an khóc lớn không chỉ Quân Vô Cực tiếng khóc một chút xíu biến mất, nàng liền triệt để hung ác dưới tâm, quay người rời đi. Lúc ấy nàng là thế nào nghĩ đâu à, nàng lúc ấy nghĩ là, nàng sẽ mau chóng giải quyết xong tất cả, đi tìm Quân Vô Cực. Sau đó bô y tiếp nàng lớn lên, dạy bảo nàng thành tài. Nhưng mà cái kia từ biệt, lại là dài đến 15 năm ngăn cách. Bây giờ, nàng rốt cục lần nữa đem Quân Vô Cực ôm vào trong ngực. Nhưng mà năm đó cái kia tiểu tiểu đoàn tử đã sớm biến mất ở tới thời gian bên trong, nàng Quân Vô Cực đã trưởng thành đại cô nương. Thiên Vân Đồng vui mừng rồi lại tiếc nuối phát hiện, Quân Vô Cực đã dáng dấp giống như nàng cao hơn. Nàng ôm ấp lấy Quân Vô Cực, nhìn xem nàng xuất sắc dung nhan, tâm tình phức tạp hơn. Sau đó, nàng nhịn không được hướng Tạ Lưu Cảnh nhìn lại. Năm đó nàng là gặp qua Tạ Lưu Cảnh, Tạ Vân Huy cùng Quân Hạo là quen biết đã lâu, từ khi có Tạ Lưu Cảnh đứa con trai này, hắn không ít tại Quân Hạo trước mặt khoe khoang. Nàng cùng với Quân Hạo về sau, gặp qua Tạ Lưu Cảnh nhiều lần. Bất quá, lúc ấy Tạ Lưu Cảnh hay là cái tiểu hoa nhi, bởi vì niên kỷ rất nhỏ, thoạt nhìn trắng nõn nà, bộ dáng đặc biệt tinh xảo đáng yêu. Hết lần này tới lần khác hắn luôn luôn mặc một thân trang phục chính thức, xinh đẹp mặt bản đến đặc biệt nghiêm túc. Khỏi phải nói nhiều đáng yêu. Mỗi lần nhìn thấy, nàng cũng nhịn không được muốn trộm tới nuôi, thậm chí ngày ngày đều muốn sinh con gái đi ra cùng hắn đặt trước thông gia từ bé. Không nghĩ tới chỉ trước mắt, năm đó xinh đẹp tiểu hoa nhi đã lớn như vậy.